Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 91, Đại Thuật Sĩ Kỳ Quái. Sau khi đi vào thiền đường, Cơ Lao và Quảng Nhân vẫn tiếp tục tranh luận về chuyện Khâu Phương. Trước đây Trương Kiên lâu chủ làm nhiều chuyện ác quen rồi, giờ lại nhìn thấy gã vì sống chết của một người khác mà tranh luận với hai vị đại phương sư đến đỏ mặt tía tai. Mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn cứ thấy không quen. Ban đầu Quy Bất Quy vẫn cứ giữ dáng vẻ cười tùng tìm, nhìn lâu chủ muốn kéo hết nghiệt duyên trên người Khâu Phương lên người mình. Bị Quảng Nhân liên tục từ chối, Cơ Lao lại càng kiên quyết hơn. Hai vị đại phương sư vẫn còn nghi ngờ Cơ Lao sao? Như vậy đi, một mạng đổi một mạng. Cả người cứu Khâu Phương, ta giao tính mạng ra, dùng mạng của Cơ Lao bù đắp tội lỗi mà Khâu Phương phạm phải. Như vậy có được không? Phải phương sĩ sụp đổ là do ta khổ công bày mưu tính kế. Khâu Phương chỉ là quân cờ mà Tử Phúc dùng để làm vừa lòng ý trời mà thôi. Vừa nói, Cơ Lao vừa đi tới, ra bày pháp khí đặt giới đao, lấy xuống một thanh giới đao đặt lên cổ mình. Nhưng thanh giới đao này đều không được mài sắc, nên gọi là giới xích thì càng phù hợp hơn. Nơi này là thiền đường giảng kinh, thi thoảng gặp phải tình huống có hòa thượng tranh luận quá khích, không kiềm chế được mà ra tay thương hại đến đồng môn, nên mới chuẩn bị giới đao không có cảnh sắc, dùng như một món pháp khí có tính răn đe. Giới đao, giới xích. Giới có nghĩa là cấm, xích là cây thước. Những công cụ, vũ khí đi kèm với chữ giới thường là những vật dùng để trừng phạt răn đe. Mặc dù không có cảnh sắc, nhưng một tay còn lại của Cơ Lao nắm lấy đầu đao, hai tay cùng dùng lực, nên vẫn cứa ra một vệt máu trên cổ gã. Trông thấy như vậy, sang mặt Quy Bất Quy hiếm thấy một lần xa sầm lại. Bạch Vô Cầu đứng bên cạnh ông già cảm thấy không đúng, lên tiếng hỏi: Sao vậy? Ông già, cha đau lòng hả? Không phải trước kia lâu chủ đuổi đánh cha đến mức kêu cha gọi mẹ luôn sao? Con trai ngốc nhà ngươi thì biết cái gì chứ, đại nạn của lâu chủ sắp tới rồi. Quy Bất Quy khẽ nói một câu, dừng lại một chút, thấy ở phía đối diện không ai chú ý tới mình, ông già mới tiếp tục nói: Bọn người đã làm hết tất thảy chuyện ác trên đời, tự dưng trong một khoảnh khắc đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, một lòng hướng thiện, chính là dấu hiệu đại nạn sắp sửa giáng xuống. Trước kia lão già Tử Phúc nói điều này, ông già ta còn cười lão ta ép người xấu vào chỗ chết. Bây giờ xem ra lão nói đúng rồi. Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Trương Tùng và mấy con yêu quái chỉ trơ mắt đứng nhìn màn tranh luận của hai vị đại phương sư và Cơ Lao, không hề có ý định bước lên đứng về phe ai cả. Tuy rằng Trương Tùng và Cơ Lao từng có một đoạn duyên thầy trò, nhưng lúc này thái độ của Trương Tùng đối đãi với Tịch Ưng Chân và Cơ Lao hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt hắn nhìn lâu chủ mười phần lạnh nhạt, thật giống như cái người ăn mặc rách rưới kia không chút liên quan gì tới hắn. Lúc này nhìn thấy Cơ Lao định tự sát, người có phản ứng lại là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, đồng thời đi tới giằng lại giới đao trong tay lâu chủ. Vị Vân Thiên lâu chủ này không phải không thể chết, nhưng không thể chết như thế này được. Quảng Nhân còn đang mưu tính một chuyện lớn khác, sống chết của Cơ Lao liên quan tới chuyện này. Nếu như xử lý không ổn thỏa, chuyện lớn mà hai vị đại phương sư bọn họ bày tính từ trước khi phái phương sĩ sụp đổ sẽ trở thành phế thải hết. Cơ Lao chỉ có thể chết trong tay Nguyên Xương. Ngoài trừ cách này ra, bất kỳ cách chết nào khác cũng sẽ mang đến phiền phức vô tận cho chuyện lớn kia. Thế ba người họ ồn ào như vậy, Tịch Ưng Chân có thân phận lớn nhất ở đây chợt đưa mắt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, rồi lại cúi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi. Sau đó ông ta thở dài nói với ba người đang giằng co loạn như nồi cháo bên kia: Đây là lần đầu tiên thuật sĩ ta đây nhìn thấy có cách cứu người như vậy đấy. Đều cho lão thật sĩ đây chút mặt mũi đi. Hai vị đại phương sư, các người lùi về sau một bước. Lâu chủ, người cũng bỏ đao xuống. Lão thuật sĩ làm người trung gian cho các người. Các người đều nhường một bước đi, thế nào? Nhìn thấy ba người làm theo lời mình, đồng thời lùi lại một bước, Tề Ưng Trần lại tiếp tục nói: thế này đi, hai đại phương sư các người chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo trên người Khâu Phương ra trước, sau đó đưa hắn tới tìm Từ Phúc xử lý. Sống chết của Khâu Phương giao cho đại phương sư Từ Phúc nhà các ngươi định đoạt, thế nào? Như vậy thì các ngươi cũng không cần làm khó nhau nữa. Đa tạ ý tốt của đại thuật sĩ, nhưng làm vậy không phải là đang đẩy đề khó cho đại phương sư Từ Phúc sao? Quảng Nhân khẽ lắc đầu tiếp tục nói: đẩy vấn đề nan giải cho sư tôn không phải điều đệ tử nên làm. Nghiệt nợ của Khâu Phương không phải là sự sụp đổ của phái phương sĩ, mà là vì hắn tàn hại đồng môn, lại đi vô oan giá họa cho người khác, quả báo cho việc ác hắn làm, không đến từ việc phái phương sĩ sụp đổ. Trong lúc nói chuyện, Quảng Nhân cũng thừa dịp cơ lao không chú ý, đưa tay nắm một cái về phía rơi đao trong tay gã. Lâu chủ không phòng bị, rơi đao lập tức bay vào tay Quảng Nhân. Đại phương sư tóc bạc giao rơi đao cho Hòa Sơn bên cạnh, sau đó nói: cơ lao, quả báo của ngươi chưa tới, không cần phải chết ở đây, vẫn nên đi tìm một nơi thanh tịnh đợi báo ứng đến. Lúc này không biết có phải do vừa rồi ba người đâu đã làm kinh động tới Khâu Phương hay không, mà vị phương sĩ hôn mê bất tỉnh nhiều ngày đột nhiên tỉnh lại. Hắn nằm bẹp dưới đất nhìn cơ lao, cười một tiếng thê lương, lên tiếng nói: cơ lao tiên sinh, không cần phải phiền phức như thế, cứ coi như đại hạn của ta sắp tới rồi đi, cùng lắm cũng chỉ là luân hồi chuyển thế, chỉ bằng đi ngay lúc này cho xong. Liên lụy đến người lâu như vậy, bên cạnh ta cũng chẳng có bạn bè gì, giúp ta một việc, tiến ta đoạn đường cuối cùng. Cơ lão im lặng hồi lâu, lặng lẽ lắc đầu rồi nói: vẫn chưa đến bước ấy đâu, chưa tới thời khắc cuối cùng, sao người biết mình không còn cơ hội xoay chuyển. Như vậy đi, chúng ta không đi cầu xin hai vị đại phương sư Quảng Nhân Hòa Sơn nữa, ta đưa người đi thẳng ra Đông Hải tìm đại phương sư Tử Phúc, tìm từ gốc rễ nguồn cội luôn. Vậy thì lại liên lụy cả ngươi. Mặc dù Khâu Phương hôn mê nhiều ngày, nhưng tâm trí hắn vẫn chưa hỗn loạn. Khẽ lắc đầu mấy cái, Khâu Phương nói tiếp: tâm mạch của ngươi đối với cơ thể ta, ngay cả hành trình đến Lạc Dương ngắn như vậy mà cũng phải dựa vào thương đội mới có thể đến nơi, nào còn có khả năng vượt biển ra khơi nữa. Tới lúc đó là chỉ hại ngươi thêm lần nữa mà thôi. Thế này đi, ngươi kết liễu ta, ta nhập luân hồi cũng coi như được giải thoát, ngươi cũng không cần dính dáng vào. Khâu Phương khi nói ra mấy lời này đã mang theo tâm tư một lòng muốn chết. Vừa dứt lời, hắn lấy từ trong người ra một thanh đoản kiếm, đưa lên cổ mình chuẩn bị đâm vào. Tức là Khâu Phương mang trọng bệnh trong người, không lấy đâu ra sức lực. Mũi kiếm chỉ vừa chạm vào da thịt hắn thì đã tuột tay rơi xuống đất. Sau đó đoàn kiếm liền bị cơ lao đa văng sang một bên. Thấy bản thân ngay cả sức lực tự sát cũng không còn, Khâu Phương chỉ đành bất lực thở dài. Đang định tiếp tục động viên cơ lao thì Ngô Miễn vẫn luôn không nói gì chợt đi tới, nhặt thanh đoàn kiếm từ dưới đất lên, đi tới bên cạnh Khâu Phương. Y ngồi xổm xuống đất, đặt kiếm vào tay Khâu Phương, sau đó nắm tay hắn, đưa mũi kiếm nhắm vào ngực con người đang hấp hối này. Vị trí mũi kiếm đang ở giữa khe hở xương. Ngô Miễn vẫn một vẻ mặt vô cảm nói tiếp: sau khi ngươi chết, ta đi tìm Tử Phúc, cho dù danh phận phương sĩ của ngươi không thể khôi phục lại, nhưng thân phận đồng tử vượt biển theo đại phương sư ban đầu thì vẫn có thể lấy lại được đấy. Nghe Ngô Miễn nói đến câu cuối cùng, khoe mặt Khâu Phương tuôn trào nước mắt. Hắn yếu ớt gật đầu, miệng nói ra hai chữ đa tạ. Đúng vào lúc Khâu Phương chuẩn bị đâm cho mình một nhát kết thúc cuộc đời thì Tịch Ưng Chân đột nhiên lên tiếng: "Khâu Phương, ngươi khoan hãy ra tay. Cơ lão nói đúng đấy, vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng, sao ngươi biết bệnh tình của mình không chữa trị được nữa? Thiên hạ này là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của riêng phương sĩ nhà các ngươi. Dựa vào đâu mà nói bệnh tình của ngươi chỉ có phương sĩ có thể chữa được chứ?" Vốn dĩ nghe thấy câu này, ai cũng cho rằng Tịch Ưng Chân tự nhiên tốt tính, đang chuẩn bị tự mình ra tay cứu Khâu Phương. Không ngờ sau khi nói xong, lão thuật sĩ lại xoay người đi ra cửa lớn, dựa vào cánh cửa ngước nhìn ánh trăng trên trời, miệng thì nói với Cơ Lao: "Người nói lại bệnh tình của Khâu Phương cho thuật sĩ ra, cho ta nghe một chút. Nói từ từ thôi, nói chi tiết vào, tốt nhất đừng để sót cái gì, miễn cho lát nữa ta chữa trị cho hắn lại làm nhầm bước nào đó, lại bay luôn cái mạng nhỏ. Nói từ trước khi Khâu Phương sinh bệnh, hắn chắc là phải có triệu chứng hay dấu hiệu gì đúng không?" "Ừ, nói từ 3 tháng trước khi hắn mắc bệnh đi." Lúc này Khâu Phương đã sắp chịu không nổi nữa, hắn cười khổ một tiếng, thều thào nói: "Đại thuật sĩ, ngài vẫn nên để ta tự mình ra tay đi. Đừng khiến ta phải chịu tội thêm nữa." Quỷ Bất Quỷ bây giờ chợt cười khổ một tiếng, nói với Ngô Miễn đã quay lại chỗ của mình: "Ông già ta nhớ tới một chuyện liên quan tới đại thuật sĩ, bây giờ xem ra đúng là thật rồi." Cùng lúc Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, Quảng Nhân bên kia cũng nói với Hòa Sơn: "Tính mạng của Khâu Phương chưa nên chấm dứt tại đây." Hết chương 91, chương 92, sự thay đổi của Tịch Ưng Chân. Lúc này lão phương trưởng đã xử lý xong chuyện sập tháp, cùng với giám tự cùng đi tới thiền đường này. Lão hòa thượng cho rằng nếu qua lâu như vậy mà mấy phương sĩ này vẫn chưa đánh nhau, vậy coi như về cơ bản là đã giảng hòa. Lúc này lão hòa thượng đi tới nói vài ba câu, còn có thể lấy được tiếng thơm là người hóa giải được ân oán giữa mấy đại nhân vật bọn họ. Sau khi đi vào, lão phương trưởng sắp xếp tiểu hòa thượng bưng vào mấy đĩa trái cây, mỉm cười hòa nhã nói với các vị phương sĩ thuật sĩ trước mặt: "Vừa nay Phật tháp sụp đổ đã khiến các vị đây kinh sợ rồi. Nào nào nào, ăn chút trái cây lấy lại tinh thần. Đây là trái cây bệ hạ mang tới kính Phật đấy." Nói cầu không được cung kính thì là hòa thượng ta bớt lại một ít trái cây trong miệng Phật ra, mang tới chiêu đãi các vị tu sĩ. Thầy lão hòa thượng đi vào, Cơ Lao và Quảng Nhân cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao thì cũng đang ở trong chùa miếu của người ta, vẫn phải cho chủ nhà ít mặt mũi. Thế là mấy người bọn họ khai khí với lão phương trượng vài câu, cầm một miếng trái cây lên tay lấy lệ. Ngoài trừ mấy con yêu quái kia, cũng chẳng có ai thật sự đưa lên miệng ăn. Nhìn thấy mấy nhân vật hiền hách trong giới tu sĩ này đều cho mình chút thể diện, ý cười trên mặt lão phương trưởng càng đậm hơn. Lão hòa thượng hứng khởi niệm một câu Phật hiệu rồi nói tiếp: "Các vị đều là nhân tài kiệt xuất trong giới tu sĩ, hôm nay có thể tới ngôi miếu nhỏ này của hòa thượng cũng đã là nể mặt hòa thượng lắm rồi. Vậy chi bằng lại cho ta thêm chút mặt mũi nữa. Để tình lão hòa thượng già nua này có hiểu lầm gì thì mọi người cũng nhường nhau một bước thế nào?" Mặc dù nhìn lão hòa thượng tuổi tác đã cao, nhưng lại là người trẻ tuổi nhất trong những người có mặt ở đây, có được xếp vào hàng cháu thì cũng đã coi như xem trọng ông ta rồi. Bởi cầu phía trước còn tạm chấp nhận được, nhưng khi nói đến mấy chữ hòa thượng giả nua, Quỷ Bất Quỷ liền che miệng cười. Giám tự đi theo sau lão phương trưởng là một hòa thượng to cao, tầm hơn 40 tuổi. Để thế vậy thì tỏ vẻ khó chịu với Quý Bất Quý. Ý mình là giám tự trông coi ngôi chùa đệ nhất thiên hạ, trong bụng hết sức coi thường mấy phương sĩ hết thời này, hung hăng trừng mắt liếc ông già một cái. Lúc này Bách Vô Cầu vừa mới gặm xong một miếng trái cây, đưa tay ra định lấy thêm một miếng nữa thì nhận ra một mớ trái cây đều bị thao thiết cuỗm đi hết. Tên thổ lô không dám đắc tội long trùng. Đã lúc bực bội thì nhìn thấy tên hòa thượng kia đang trợn mắt liếc xéo cha ruột của mình. Thế là hắn liền chút giận lên đầu giám tự. Đầu chọc, ngươi trợn mắt với ai đây? Sao? Tôi qua tiểu ni cô không cho ngươi lên giường, nên ngươi chút giận lên người ông già nhà chúng ta đây hả? Mặt chó của ngươi mù rồi phải không? Cha mẹ ngươi lôi ngươi từ trong nhà ra chính là để cho ngươi trợn mắt lườm nguyết các vị thí chủ, cho ngươi tiền tiêu hả? Bạch Vô Cầu một khi há miệng mắng người thì mặc kệ bên cạnh có những ai. Hắn vừa cởi quần áo để lộ ra lớp lông đen tuyền trên ngực, vừa gân cổ mắng: còn dám trừng mắt với ông đây, đầu chọc à? Ông đây cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Bây giờ ngươi không sửa lại cái tính đấy, lỡ như đụng phải người nào nóng tính, cho ngươi một vả chết tươi, để lúc đó nhìn xem ai chịu thiệt chớ. Giám tự này trước đây là tên vô lại ở nơi khác, bởi vì tranh cướp tiền của lỡ tay hại đến mạng người mới phải trốn chạy đến thành Lạc Dương. Vì để tránh họa, hắn đã tốn một số tiền lớn lo lót vào làm tăng nhân của Phật đường hoàng gia trong hoàng cung. Về sau được lòng hoàng hậu, được bà ta sắp xếp phải đến làm giám tự trong chùa Bạch Mã. Chỉ đợi sau khi lão phương trưởng viên tịch là sẽ tiếp nhận vị trí trụ trì của ngôi chùa này. Ngày thường ngay cả lão phương trưởng cũng để bàn hắn mấy phần, đã bao giờ bị người ta sỉ nhục thế này đâu. Cộng thêm không biết xuất thân của mấy tu sĩ này, trong cơn tức giận hắn mặc kệ nơi này có phải thánh địa Phật đường hay không, hùng hổ nhặt lên thanh rơi đạo vừa rồi bị quảng nhân vứt sang một bên, quát: đồ cầu tạp chủng, để Phật gia siêu độ cho ngươi ngay bây giờ. Hắn vừa gào lên vừa xông tới chỗ Bách Vô Cầu. Tề Thừa Lỗ mặc dù là người yêu nhất trong đám tu sĩ ở đây, nhưng để đối phó với tên hòa thượng này thì vẫn không cần tốn quá nhiều sức. Trong khi rơi đao bổ tới, hắn đã cho chân đã một nhát vào bụng giám tử, đã bày tên hòa thượng xô đổ một pho tượng Phật, màu tươi trên người bắn lên nửa mặt tường, khiến cho thiền đường vốn uy nghiêm trang trọng giờ lại nhem nhuốc không xong. Thầy giám tự nằm dưới đất không ngừng rên rỉ, nhìn là biết sống không nổi nữa. Trong lòng lão hòa thượng âm thầm hối hận, rõ ràng mình tới là để khuyên nhủ giảng hòa, sao lại biến thành cảnh tượng thế này. Nghe đồn giám tự đã từng ngủ với hoàng hậu nương nương, nương nương biết tin trách tội xuống thì phải ứng phó thế nào. Thầy Bạch Vô Cầu nhìn người không vừa mắt một cái là đã đánh chết người. Chân mày của quảng nhân Hòa Sơn đều nhíu chặt lại. Vị đại phương sư cuối cùng của phái phương sĩ lên tiếng nói với Bạch Vô Cầu: yêu quái, người lại dám giết hại mạng người, thật sự coi nơi này là địa phận yêu sơn của các ngươi sao? Quỷ bất quỷ à, con trai yêu quái mà ngươi nhận vơ được giết hại người khác, người nói xem nên xử lý thế nào? Giết hay lắm, kể cả Bách Vô Cầu không có giết, thuật sĩ Gia Gia ta cũng sẽ cho hắn một bạt tay. Lão già quỷ bất quỷ, người nuôi con trai khéo lắm, rất hay. Không đợi quỷ bất quỷ lên tiếng, Tịch Ưng Trần vẫn luôn đứng bên cửa ngắm trăng, đột nhiên cười to một tràng, nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ phong túng ngây ngang thường ngày. Tịch Ưng Trần hiện tại và người vừa nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Trong lòng quảng nhân đã hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Ông ta bất lực thở dài, kéo đệ tử của mình lại, mỉm cười nịnh nọt nói với Tịch Ưng Trần: đại thuật sĩ, ngài nói lời này chí phải. Giám tự vốn dĩ chẳng phải người tốt lành gì. Quảng nhân ở trong chùa Bạch Mã mấy ngày, tận mắt nhìn thấy những hành vi của tên hòa thượng này. Hắn dâm loạn Phật đường, lén ăn bớt tài sản của chùa. Cái chết của tên này đúng là trời cao mượn tay Bách Vô Cầu trừng trị, chết không đáng tiếc. Nhóc con quảng nhân này, đây là tự ngươi nói đây nha, sau này không được phép vô lễ với Bách Vô Cầu. Tịch Ưng Trần sảng khoái cười ha hà, rồi đi đến bên cạnh nhóc Nhậm Tam, bế nó lên, thơm một cái lên khuôn mặt bụ bẫm của nó, nói: con của ta, con nói xem, cha cho con thêm một sư đệ nữa có được không? Vừa nay thấy thằng nhỏ Khâu Phương kia không tệ, thà chết cũng không muốn gây phiền phức cho người khác. Cái này rất hợp ý thuật sĩ Gia Gia. Ông Bô, cái này ông nói là được. Nhâm Nhậm Tam cười khúc khích tiếp tục nói. Nhưng mà hai ngày nay ông Bô làm sao thế? Tôi qua Nhân Sâm bọn ta còn tưởng ông là giả cơ. Có người xấu giả dạng thân phận của ông, ông chịu phải đả kích gì hả? Cô nương trong ký viện nói muốn gả cho ông, dọa ông sợ sao? Cái thằng bắt con này ra mang cả cha người ra đùa giỡn à? Tịch Ưng Trần khẽ vỗ lên trán Nhóc Nhậm Tam mấy cái, sau đó lộ ra vẻ mặt kỳ quái đáp lời. Khi đó ta nhất thời nghĩ quẩn, muốn làm người tốt thử xem. Nhưng ngẫm lại thì thuật sĩ Gia Gia ta bao nhiêu năm nay đều sống như vậy, thế mới là thoải mái nhất. Đang yên đang lành, học làm người tốt làm qué gì, vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt. Trong khi Tịch Ưng Trần nói chuyện, Quý Bất Quy nhìn anh Trang bên ngoài cửa sổ, sau đó cũng hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Ông già cười híp mắt thì thầm bên tai Ngô Miễn. Qua giờ Tí rồi, bây giờ đã sang ngày mới. Trên mặt Ngô Miễn lộ ra nụ cười cổ quái, nhìn Tịch Ưng Trần khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, y lẩm bẩm nói một câu: trời rất vui. Lúc này là thuật sĩ bế Nhóc Nhậm Tam một lần nữa đi tới bên cạnh Khâu Phương. Nhìn tên phương sĩ này chỉ còn thoi thóp thở, nói: vừa nãy lời ông già ta nói người đều nghe thấy rồi phải không? Bây giờ người không dập đầu được, như vậy đi, trước tiên gọi một tiếng sư tôn, thuật sĩ Gia Gia chữa bệnh cho ngươi đã, khỏi bệnh rồi lại dập đầu sau. Người cũng may lắm đấy, thuật sĩ Gia Gia vừa mới mất một người đệ tử, vừa hay để lại vị trí đó cho người đấy. Nghe thấy Tịch Ưng Trần nói một người đệ tử của mình vừa mất, khóe miệng Cơ Lao khẽ giật lên. Muốn đi nghe ngóng tung tích của Ly Mặc, nhưng lời ra tới cửa miệng rồi lại nghiến răng nuốt trở vào. Xin thứ cho ta không thể tuân lệnh. Khâu Phương ra sức lắc đầu tiếp tục nói: trước đó Khâu Phương đã từng có sư tôn, mặc dù đã bị đuổi ra khỏi tông môn, địa cùng không có ý định học theo Quảng Hiếu cải sang đạo khác, đã tạ ý tốt của Tịch Ưng Trần tiên sinh. Nhưng từ sau khi Khâu Phương phạm sai lầm, cũng đã chuẩn bị tinh thần đi vào địa ngục. Thế tên phương sĩ sắp chết đến nơi này thẳng thừng từ chối mình, lông mày Tịch Ưng Trần nhíu chặt lại. Khi ông ta nói muốn thu nhận đệ tử, ngoài trừ tên Đồng Phong mắt mù kia, những người còn lại gần như là đều ôm đùi ông ta khóc đến kêu cha gọi mẹ. Không ngờ Khâu Phương này lại lãng phí một cơ hội có thể sống sót, thà chết cũng không bái ông ta làm thầy. Nếu Khâu Phương trước mắt quả thật rất hợp ý lão thuật sĩ, so với những đệ tử đã chết lẫn chưa chết của mình, ông ta càng nhìn càng cảm thấy Khâu Phương vừa mắt. Đầu lúc lão thuật sĩ đang do dự không quyết, Nhóc Nhậm Tam chợt nói đùa một câu: ông Bô, nếu ông thật sự cảm thấy người này rất được, giờ đổi lại ông bái hắn làm thầy không phải là được rồi sao? Thằng nhóc nói xong bị chính phát biểu của mình chọc cười, liền phá lên cười nắc nẻ. Hết chương 92. Chương 93. Đại phương sĩ Tịch Ưng Trần. Anh nói sằng bậy, cha con có thân phận gì, Khâu Phương này lại có thân phận gì? Sư tôn trước đây của hắn là Hỏa Sơn, cha con đi bái hắn làm thầy, về sau gặp lại Hỏa Sơn có thể diệt khẩu gã không? Đâu phải bị người khác chê cười. Ê, không được, phiền phức quá. Tiêu diệt Hỏa Sơn rồi thì vẫn còn Quảng Nhân, giải quyết xong hai người bọn họ rồi thì lại đến lão già Tử Phúc kia, thế thì bớt việc cho thuật sĩ Gia Gia rồi. Khi nói tới đây, hai mắt Tịch Ưng Trần chợt sáng bừng. Nguyện vọng lớn nhất cả đời này của ông ta là có thể thắng được Từ Phúc một lần. Ngoài trừ lần đó một mình lão thuật sĩ đánh lén tông môn phương sĩ rồi đánh một trận ngang cơ với Từ Phúc mới lần đầu xuất thế, thì những lần còn lại đều bại dưới tay Tử Phúc hết. Mà cho tới khi vị đại phước sư kia ra biển, bản thân ông ta mới có được danh hiệu đệ nhất thuật pháp trên lục địa. Còn bốn chữ thiên hạ đệ nhất vẫn nằm trong tay đại phương sư đang ở trên biển kia. Vì chuyện này mà Tịch Ưng Chân đã có vài lần ra Đông Hải tìm Tử Phúc so tài. Trong suốt hơn nửa năm, ngày nào ông ta cũng đến nơi dừng chân của Tử Phúc mắng chửi om sòm. Mặc dù khả năng chửi bới của Tịch Ưng Chân còn thua xa Bách Vô Cầu, nhưng Tử Phúc cũng bị lão thừa sĩ này ồn ào phiền phức không chịu nổi, rốt cuộc phải ra mặt đại chiến một trận ngay trên mặt biển với Tịch Ưng Chân. Nhưng cuối cùng lão thừa sĩ vẫn phải ăn một vả của đại phương sư, thua trắng trong trận tỉ thi đó. Thế nhưng Tịch Ưng Chân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong ngũ hành, Từ Phúc chủ thủy, ông ta chủ hỏa, từ đầu đã bị đại phương sư khắc chế. Địa điểm so tài cố tình lại ở giữa đại dương mênh mông, bởi để cho Từ Phúc chiếm được ưu thế địa hình. Nếu như lão thừa sĩ lựa chọn địa điểm so tài là nơi có thế lửa, vậy thì thắng bại có lẽ đã là một cục diện khác. Tiền đề là lão già Từ Phúc kia nhất định phải ra khỏi đại dương, tự mình đi lên đất tìm ông ta. Nếu như Quảng Nhân Hòa Sơn vào hòm trong tay lão thuật sĩ, chắc hẳn là Từ Phúc sẽ phải quay trở lại. Nghe tới đây, Tịch Ưng Chân cảm thấy bái tiểu phương sĩ này làm thầy dường như cũng không phải là không thể. Cùng lắm thì sau khi đánh bại được Từ Phúc, ông ta từ bỏ sư môn là xong. Số người phản bội ra khỏi tông môn phương sĩ bọn họ cùng đầu chỉ có một hai người. Nghĩ vậy, Tịch Ưng Chân bật cười ha ha. Trước tiên đặt nhóc Nhậm Tam xuống, sau đó quỳ một gối xuống bên cạnh Khâu Phương, nói với tiểu phương sĩ: đệ tử Tịch Ưng Chân tình nguyện bái làm môn hạ của sư tôn học pháp tu đạo, cả đời phụng dưỡng bên cạnh sư tôn, kinh xin sư tôn người thành toàn. Tịch Ưng Chân chỉ nói hai câu đã dọa cho mọi người có mặt tại đó một phen sốc óc. Không ai ngờ lão thừa sĩ lại có bối phận cao nhất này lại đi bái làm môn hạ của Khâu Phương có bối phận thấp nhất. Ngay cả nhóc Nhậm Tam cũng biến sắc mặt. Bây giờ nó cũng biết mình đã nhỡ mồm nói sai rồi, liền kéo lấy góc áo lão thuật sĩ, sợ hãi nói: ông bô, nhân sâm bọn ta nói đùa thôi mà, ông đừng coi là thật, mau đứng dậy đi, đừng dọa nhân sâm bọn ta nữa, nhân sâm bọn ta không dám nữa. Con trai ta, đừng lo lắng, sau khi cha con nhận Khâu Phương làm thầy thì con phải gọi hắn là gì, chuyện này là chuyện riêng của ta, không liên quan gì đến con hết đấy. Tịch Ưng Chân cười với nhóc Nhậm Tam, rồi quay lại tiếp tục nói với Khâu Phương đã sợ tới ngây người: lão sư tôn đã nhận một bái của Tịch Ưng Chân, thân phận thầy trò của chúng ta coi như đã định. Từ nay trở đi, nếu ai dám ức hiếp người thì cứ nói ra tên của đệ tử Tịch Ưng Chân. Thân thể Khâu Phương vốn đã rất yếu ớt, để thấy Tịch Ưng Chân hành lễ bái sư với mình như vậy, hắn sợ tới mức suýt chút nữa cứ thế mà thăng thiên, lập tức dùng hết toàn bộ sức lực trên người. Bởi nói với lão già điên này mình là người sắp chết, không có ý thu nhận đồ đệ, không ngờ đến khi mở miệng nói ra lại biến thành: từ hôm nay trở đi, thân phận thầy trò của ta và ngươi đã định, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh môn phái. Lời vừa nói ra căn bản không phải những gì bản thân muốn nói. Khâu Phương sợ hãi che miệng mình lại, mặc dù biết đây là do Tịch Ưng Chân động tay giở trò. Lập tức dùng hết toàn bộ sức lực trên người, muốn nói với lão già điên này mình là người sắp chết, không có ý định thu nhận đồ đệ, không ngờ đến khi mở miệng nói ra lại biến thành: từ hôm nay trở đi, thân phận thầy trò của ta và ngươi đã định, hy vọng ngươi có thể làm rạng danh môn phái. Lời vừa nói ra căn bản không phải những gì bản thân muốn nói. Khâu Phương sợ hãi che miệng mình lại, mặc dù biết đây là do Tịch Ưng Chân động tay giở trò. Lời vừa nói ra căn bản không phải những gì bản thân muốn nói. Khâu Phương sợ hãi che miệng mình lại. Mặc dù đây là do Tịch Ưng Chân động tay giở trò, nhưng chính hắn từ trước tới giờ chưa từng nghe qua còn có thuật pháp có thể thay đổi lời nói như vậy. Ưng Chân tiên sinh đã bái được danh sư, thật đáng chúc mừng. Lúc này Trương Tùng tươi cười đầy miêu manh đi tới, nói với sư tôn ngay trước của mình: đã thuật sĩ Tịch Ưng Chân bái sư, đây cũng coi như là chuyện vô cùng trọng đại, kiểu gì cũng phải tìm đến kỳ viện ăn mừng một phen. Ăn nói hàm hồ. Tịch Ưng Chân trợn to hai mắt, nói với tên đệ tử một thời của mình: thuật à, Phương Sĩ Gia Gia ta đã bái là môn hạ của sư tôn, nào còn có đại thuật sĩ gì nữa. Nhớ kỹ, sau này xưng hô với ta phải gọi ta là Phương Sĩ Gia Gia. Còn nữa, con nhai xế này, nhà ngươi chơi chán chưa? Chơi chán rồi thì trả lại cho Phương Sĩ Gia Gia. Không nhìn thấy ta vừa mới bái sư sao? Thuật pháp của sư tôn nhà ta quá yếu, bên cạnh không mang mấy con long trùng yêu thú gì cả, đi ra ngoài bị người ta bắt nạt thì phải làm sao? Quỷ bất quỷ, người đem con trai người qua đây cho Phương Sĩ Gia Gia đi. Ta không nỡ làm thế với nhân sâm của ta, nên tặng con trai người cho sư tôn ta. Có việc thì đem ra phòng thân, không có việc gì thì không có việc gì thì nghe nó chửi đồng giải sầu. Ông đây không đi. Nghe thấy Tịch Ưng Chân muốn tặng mình cho người khác, Bách Vô Cầu liền nổi nóng, trừng mắt nói: ông đây lại không phải do ngươi sinh ra, dựa vào đâu mà phải cho ngươi đi tạo ân tình? Ông già, cha dám tặng ông đây cho người khác, ông đây sẽ chết ngay tại chỗ cho cha xem. Con trai ngốc, Phương Sĩ Gia Gia đang nói đùa với ngươi thôi. Ngươi ăn nhiều như vậy, một gia đình bình thường sao có thể nuôi nổi chơ? Quỷ bất quỷ cười khà khà, lấy trong ngực ao ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược, rồi quay lại tươi cười đi đến trước mặt lão Phương Sĩ nói: lão nhân gia ngài bái sư, một chuyện lớn như vậy ấy, văn bối ta cũng chẳng có gì làm lễ. Viên đan dược trường sinh bất lão này ngài cầm lấy đi, coi như là ta hiếu thuận với lệnh sư tôn. Tịch Ưng Chân nhíu mày nhận lấy đan dược, đưa lên mũi người người một chút, rồi trợn trừng mắt nói với Quy Bất Quy: lão già, Phương Sĩ Gia Gia ta bái sư tôn, người cho mỗi một viên là có ý gì? Đang ám chỉ môn phái chúng ta họa vô đơn chí sao? Đã không thể mà con trai của ngươi nữa, ngươi lại còn nhỏ mọn như vậy. Chuyện này trách ta. Quy Bất Quy cười nịnh nọt, lần mò trong ngực áo nửa ngày, rồi mới cắn răng lấy ra thêm một viên đan dược nữa, đặt vào tay Tịch Ưng Chân. Là Phương Sĩ nhìn hai viên đan dược trong tay một hồi, sau đó mới xua tay nói: cứ như vậy đi, sau này nhớ là vào tam tiết lưỡng thọ phải tới thăm sư tôn của Phương Sĩ Gia Gia đấy, đừng có đi tay không. Trương Tùng, người còn chưa trả nhai xế lại đây hả? Tam tiết lưỡng thọ, tập tục xưa học trò đến kính lễ thầy dạy học của mình vào 3 ngày Tết, Đoan Ngọ, Trung Thu, Năm Mới, và 2 ngày thọ là ngày sinh của Khổng Tử và ngày sinh của thầy dạy mình. Nhóc con này vẫn còn nhỏ lắm, sợ người lạ bắt đi, xin để ta thay ngài nuôi nó thêm 2 năm. Trương Tùng cười hì hì đáp, rồi đi tới thì thầm vào tai lão Phương Sĩ: không phải ta nói chứ, dù gì thì ngài cũng muốn con long trùng làm lễ mừng. Ngài xem thao thiết kia thế nào. Theo thứ tự trong số các long trùng thì nó đứng thứ 2, dẫn ra ngoài ăn cơm dạo ký viện cũng có mặt mũi lắm đấy. Chè, thao thiết ăn cái gì hả? Ngươi bảo lão sư tôn của ta lấy cái gì nuôi nó? Tịch Ưng Chân liền nhìn thao thiết đang ngơ ngác đứng trong góc tường, tiếp tục nói: đừng có bảo Phương Sĩ Gia Gia ta không nói lý, nhài xế vẫn để cho ngươi nuôi, nhưng ngươi phải đi theo 2 thầy trò chúng ta, tất cả mọi chi phí trong môn phái đều do ngươi phụ trách. Chuyện này vốn dĩ nên là ta tới hiếu kính ngài, vấn đề tiền nong gì đó lão nhân gia ngài khỏi phải lo, lão già Quy Bất Quy kia cũng sẽ không để đó mặc kệ đâu mà. Trương Tùng cười kha kha, bàn luận nó thế nào thì cũng giữ được nhai xế rồi. Hơn nữa đi theo Tịch Ưng Chân cũng là chuyện cực kỳ may mắn, chỉ ít sau này khi hắn đoạt xá lần nữa cũng không cần thấp thỏm lo âu có người đánh lén mình. Sau khi liếc xéo Trương Tùng một hồi, Tịch Ưng Chân rốt cuộc cùng đưa mắt nhìn về phía hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Chỉ cần hai người bọn họ giam giữ cây giá đại phương sư ra với mình, là phương sĩ sẽ lập tức ra tay ngay. Thật ra cũng không cần tiêu diệt hai thầy trò bọn họ, chỉ là bắt họ đi tìm một nơi nhốt lại cho chịu chút tội vạ, rồi lại để lọt ra một vài tin tức cho Tử Phúc đang ở trên biển biết, sau đó thì chờ lão ta quay về tìm mình báo thù. Bên cạnh còn có tên ma mãnh khôn vặt Trương Tùng, có hắn hợp mưu với mình cùng nhau gài bẫy Tử Phúc. Tới lúc đó tất có thể giở mối nhục năm xưa. Nghe tới cảnh đích thân táp vào mặt Tử Phúc, Tịch Ưng Chân suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng. Là phương sĩ quay đầu nhìn hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn nói: "Phương sĩ gia gia ta bái sư, hai vị đây không định bày tỏ chút lòng thành gì hay sao? Hai vị đều là đại phương sư, có phải là phương sĩ gia gia cũng cần phải hành lễ với hai vị không?" Phái phương sĩ đã sụp đổ lâu rồi, nào còn có đại phương sư gì nữa. Quảng Nhân mỉm cười tiếp tục nói: "Ưng Chân tiên sinh đã bái được danh sư, tất nhiên là rất đáng mừng. Mặc dù phái phương sĩ đã sụp đổ, nhưng một mạch phương sĩ vẫn chưa kết thúc. Dưới sự lãnh đạo của Ưng Chân tiên sinh, tin chắc phái phương sĩ nhất định sẽ có ngày được phục hưng trở lại. Đến lúc đó, Ưng Chân tiên sinh chính là thiên hạ đệ nhất phương sĩ." Thế Quảng Nhân đánh trống làng, Tịch Ưng Chân cũng không bất ngờ. Là phương sĩ cười một tiếng, chuyển tầm mắt về phía Hòa Sơn nói: "Phương sĩ gia gia đột nhiên nhớ ra, sư tôn của ta từng bái là môn hạ của Hòa Sơn ngươi. Vậy thì phương sĩ gia gia với ngươi nên là xưng hô thế nào đây nhỉ?" Hết chương 93. Chương 94. Gan to, da mặt dày. Ánh mắt Hòa Sơn dịch chuyển từ Tịch Ưng Chân lên người Khâu Phương vẫn còn đang nằm dưới đất. Nói gì đi chăng nữa thì gã cũng là người làm đại phương sư cuối cùng, trong lòng hiểu rõ lão thuật sĩ muốn làm gì. Thế nhưng tính cách Hòa Sơn chính là kiểu thà gãy chứ không cong. Bảo gã đi nịnh nọt Tịch Ưng Chân là chuyện không thể nào làm được. Quảng Nhất ở một bên dù hiểu rõ tính cách đệ tử mình, nhưng không hề có ý định tiến lên khuyên bảo, mà chỉ lo chuẩn bị cùng Hòa Sơn đối mặt với cục diện tiếp theo sau khi gã nổi điên. Mặc dù Quảng Nhân đã nâng cao trình độ thuật pháp, nhưng cũng không cho rằng thuật pháp của mình đã mạnh tới mức có thể phân cao thấp với Tịch Ưng Chân. Hòa Sơn là người kế nhiệm đạo thống của mình, đệ tử chọc ra họa lớn đương nhiên phải do sư tôn gánh vác. Thế Quảng Nhân cũng im lặng không nói gì, ý cười trên mặt Tịch Ưng Chân càng đậm hơn. Ông ta gần như đang nhìn thấy cảnh Hòa Sơn lật mặt, sau đó là phương sĩ dùng hai cái bạt tay đánh gục hai vị phương sư, rồi mỗi tay kéo chân một người đi tìm nơi nhốt lại. Tiếp đó là tìm một phương sĩ sai đi ra biển tìm Tử Phúc, nhắc lại lời của mình, bảo đại phương sư mau chóng trở lại cứu đệ tử ra. Nghe nói ở vùng cực bắc có ngọn núi lửa còn phun trào, chọn chỗ đó ra tay dạy dỗ Tử Phúc thì thật sự là quá thích hợp. Là phương sĩ xoa xoa hai bàn tay, nói với Hòa Sơn đang đỏ mắt nhìn mình: "Không nghe thấy lời phương sĩ ra ra nói sao? Tên nhóc ngươi sẽ không thiếu quy củ đến mức muốn ngồi lên đầu phương sĩ ra ra ta đây chứ?" Nói luận vai vế ở chỗ Khâu Phương, chúng ta nên xưng hô thế nào? Trong lúc nói chuyện, Tịch Ưng Chân cũng đã tính toán xong xuôi. Cho dù bây giờ Hòa Sơn có nhẫn nhịn thì mình cũng phải bới móc bằng được sai sót trong lời của gã. Vì như nói: "Ai cho ngươi gọi ta là Ưng Chân tiên sinh? Phương sĩ gia gia có giao tình đấy với ngươi à? Hay tại sao gọi ta là Ưng Chân tiên sinh? Xem thường phương sĩ gia gia phải không?" Vào đúng lúc này, bên ngoài thiền đường đột nhiên truyền đến tiếng ai đó gõ cửa. Sau đó một giọng nói cũng được coi là khá quen thuộc vang lên: "Hai vị đại phương sư, và đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân ở bên trong phải không? Tại hạ Công Tôn Đồ, phụng pháp chỉ của đại phương sư Tử Phúc quay về đất liền, trên người có mang theo mấy bức thư mà đại phương sư Tử Phúc gửi cho các vị, không biết có tiện cho phép tại hạ vào trong nói chuyện không? Nghe thấy người ngoài cửa là Công Tôn Đồ, tất cả mọi người lẫn yêu quái trong thiền đường đều tỏ vẻ kinh ngạc. Không ai hiểu được làm sao mà người của Tử Phúc lại biết Tịch Ưng Chân và hai vị đại phương sư ở chùa Bạch Mã. Quả nhân bây giờ không quan tâm gì nữa, bất kỳ một cọng rơm cứu mạng nào chìa ra cũng phải nắm chặt lấy ngay. Lập tức lên tiếng nói với người ngoài cửa: Công Tôn Đồ, ngươi vào đi. Phương sĩ đều ở đây hết, ngươi phải cẩn thận, không được làm can. Vâng, Công Tôn Đồ hiểu rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa thiền đường mở ra. Công Tôn Đồ vẻ mặt đầy mệt mỏi, cất bước tiến vào. Nhìn thấy trong thiền đường có nhiều người, vị đặc sứ của Tử Phúc hơi sững sờ một chút, sau đó đứng nguyên tại chỗ hành lễ bốn hướng, rồi mới cung kính đi tới trước mặt Tịch Ưng Chân, lấy từ trong người ra một phong thư, nâng bằng hai tay giao cho lão thuật sĩ đang nhíu mày khó hiểu. Công Tôn Đồ hắng giọng một cái nói với Tịch Ưng Chân: Đại phương sư Tử Phúc chúc mừng Tịch Ưng Chân tiên sinh bái được danh sư, sau này tiên sinh nhất định sẽ vì phương sĩ mà lập được công phi thường. Người nói cái gì? Sao Tử Phúc biết ta muốn bái sư Khâu Phương? Sao có thể? Lúc này Tịch Ưng Chân đã kinh ngạc tới mức miệng không khép lại được. Nếu điều nói Tử Phúc ở Đông Hải xa xôi có thể tính được hôm nay mình và Quảng Nhân, Hòa Sơn ở trong thiền đường này, vậy cũng thôi đi. Thế nhưng lão ta làm sao có thể tính ra được mình sẽ bái làm môn hạ của Khâu Phương? Chuyện trái với lễ pháp như thế này cũng chỉ có mình mới có thể làm ra được, sao Tử Phúc lại tính ra được chứ? Còn được thuận bói toán kinh khủng như vậy, bản thân mình còn có khả năng thắng được Tử Phúc nữa sao? Văn bối chỉ làm theo lời đại phương sư Tử Phúc chỉ bảo. Tịch Ưng Chân tiên sinh không ngại thì có thể đọc thư, bên trong có lẽ sẽ có đáp án. Công Tôn Độ bị sự thay đổi đột ngột của Tịch Ưng Chân dọa cho sợ toát mồ hôi hột. Hắn mất một lúc mới bình tĩnh lại, dè dặt thận trọng chỉ vào bức thư trong tay Tịch Ưng Chân nói tiếp: Văn bối chỉ là người đưa thư thôi. Tịch Ưng Chân nghe vậy thì vội vàng xé mở phong thư, lấy bức thư bên trong ra, đọc từ trên xuống dưới một lượt. Sau khi đọc hết chữ trong thư, lão thuật sĩ hơi chút suy sụp, lùi ra sau một bước, ngón tay buông thõng, bức thư rơi xuống đất. Một lúc lâu sau, ông ta mới trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, cho mắt nhìn Công Tôn Độ nói: Người vừa nói Tử Phúc vẫn còn thư giao cho hai vị đại phương sư bọn họ đúng không? Đưa cho ta, ta thay người đưa cho bọn họ. Hai vị đại phương sư ở ngay bên cạnh, Công Tôn Đồ không hiểu phải truyền giao là có ý gì. Hắn còn đang đắn đo không biết nên làm sao thì Quảng Nhân lên tiếng: Cứ làm theo lời Ưng Chân tiên sinh nói đi, để ngài ấy truyền giao thư của đại phương sư Tử Phúc. Vâng, văn bối hiểu rồi. Công Tôn Đồ hành lễ với Quảng Nhân, lại lấy từ trong ngực áo ra hai phong thư nữa. Chưa đợi hắn giao thư ra, Tịch Ưng Chân đã không đợi được, thò tay cướp lấy hai phong thư, lần lượt lấy từng bức thư trong đó ra đọc. Nháy mắt đã đọc xong toàn bộ nội dung bên trong. Sao mặt lão thuật sĩ trắng bệch, dường như còn không hiểu được chuyện gì. Cúi đầu nghĩ nửa ngày, rồi một lần nữa ngẩng đầu lên hỏi Công Tôn Đồ: Đại phương sư Tử Phúc của các ngươi còn có lời gì muốn nói với phương thuật không phải nói với ta không? Đại phương sư Tử Phúc dặn dò: Điều mà lão nhân gia ngài ấy muốn nói đều đã viết trong thư, Tịch Ưng Chân tiên sinh ngài cứ xem là hiểu. Công Tôn Đồ cả gan nói hết một câu, nói xong thì lại sợ sệt đưa mắt nhìn lão thuật sĩ nói tiếp: Lão nhân gia ngài đã có thể giao thư cho hai vị đại phương sư được chưa ạ? Nếu như hai người họ không có hồi đáp, vậy thì ta trở về cũng khó lòng ăn nói. Tịch Ưng Chân hừ một tiếng, phất tay lên, hai bức thư lần lượt bay về trên tay hai vị đại phương sư. Khoảnh khắc hai tờ giấy rời khỏi tay, lão thuật sĩ cũng khom người, và Khẩu Phương đang nằm dưới đất lên vai, quay người đi thẳng một mạch ra khỏi thiền đường, nháy mắt đã biến mất bên ngoài cánh cửa. Diễn biến đột ngột khiến cho những người còn lại không kịp hiểu gì. Người phản ứng nhanh nhất lúc này lại là Trương Tùng. Tên còm nhom này đảo mắt một vòng, rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đuổi theo. Ưng Chân tiên sinh, ngài gọi ta phải không? Lão nhân gia ngài chờ một lát, ta ra ngay đây. Lục xoay người đi ra ngoài. Trương Tùng ho khan một tiếng, đánh mắt một cái với Thao Thiết vẫn đang đứng gần ra trong góc. Còn Long Trùng chỉ biết ăn đó hiểu ra, cũng vội vàng đi theo Trương Tùng rời khỏi nơi này. Lúc này Ngồi Bên đi tới chỗ Tịch Ưng Chân vừa đứng, nhặt bức thư ở dưới đất lên đọc qua một lượt. Vẻ mặt của nam nhân tóc bạc cũng bắt đầu trở nên kỳ quái. Đọc xong thì truyền tay đưa lại cho Quý Bất Quy vừa tới gần. Ông già cười kha kha, không đưa tay ra nhận lấy bức thư Ngô Miễn đưa, mà nói: để ông già ta đoán chút nhé. Bên trong thư viết là: đại phương sư Tử Phúc chúc mừng đại phương sĩ Tịch Ưng Chân bái được danh sư. Sau nữa chắc còn viết rằng sau này mọi người đều chung một mạch phương sĩ, có lẽ thân càng thêm thân. Rồi cái gì mà đệ tử của ta cũng là đệ tử của ngươi, bọn họ không tốt người cứ việc đánh mắng, đại loại là mấy lời như thế, đúng không? Lời Quy Bất Quy nói ra khiến vẻ mặt Ngô Miễn hơi biến sắc. Tuy rằng lời ông già nói không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng về cơ bản thì chính là ý tứ mà Tử Phúc viết trong thư. Chuyện này ngay cả Ngô Miễn cũng không hiểu nổi. Quy Bất Quy nhìn ra suy nghĩ của y, liền cười kha kha tiếp tục nói: ông già ta không phải thần tiên, lão già Tử Phúc kia cũng không phải thần tiên. Người có thể tính toán chuẩn xác mọi chuyện xảy ra ở đây tối nay là một tên gan to hơn trời, da mặt dày hơn tường thành, hậu sinh khả úy, công tôn đồ. Người tự mình nói hay là ông già ta nói thay ngươi? Quảng Nhân và Hòa Sơn vốn đã mở thư ra chuẩn bị đọc xem Tử Phúc dặn dò bọn họ những gì. Bây giờ nghe thấy Quy Bất Quy nói vậy, hai vị đại phương sĩ cũng không còn ý định đọc thư nữa, đưa mắt nhìn vẻ mặt hậm hực của công tôn đồ. Dừng một lúc, Hòa Sơn lên tiếng: công tôn đồ, ở đây còn có chuyện gì mà ta và đại phương sư Quảng Nhân không biết nữa à? Công tôn đồ nghe thấy vậy, huỵch một tiếng quỳ xuống trước mặt hai vị đại phương sư. Trước khi nói, hà lấy trong người ra 13 phong thư dâng lên trước mặt hai người. Đây mới là thư do chính tay đại phương sư Tử Phúc viết, văn bối làm vậy cũng là vì không còn cách nào. Hết chương 94. Chương 95. Nhất định phải nghĩ thông suốt. 13 bức thư công tôn đồ cầm trên tay đều do đại phương sư Tử Phúc viết. Đúng như những gì Tịch Ưng Chân nghĩ, vị đại phương sư ở ngoài khơi xa kia quả thật đoán được người có thể cứu Khâu Phương chỉ có đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân. Cũng tính được đêm nay lão thuật sĩ, hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn và những người khác sẽ gặp mặt tại đây. Có điều sự thần thông của Tử Phúc cũng chỉ đến đó mà thôi. Ông ta tin được rằng Tịch Ưng Chân cứu Khâu Phương vẫn gặp chút khó khăn, để đã phái công tôn đồ tới. Đại phương sư suy đoán tất cả những khả năng có thể xảy ra ở nơi này, viết ra 13 bức thư, dặn dò công tôn đồ dựa theo tình hình thực tế để lấy ra bức thư phù hợp nhất. Với tâm trí của Tử Phúc, ông ta tự cho rằng mình tính toán không chút thiếu sót. Bàn luận trong thiền đường xảy ra tình huống như thế nào, chỉ cần lấy một bức thư trong số đó ra đưa cho Tịch Ưng Chân xem, tất có thể hóa giải nguy cơ. Công tôn đồ đã ở ngoài cửa nghe lén một hồi lâu, trên người hắn mang theo pháp khí tự thân luyện ra. Cho dù là những đại nhân vật như Tịch Ưng Chân hay Quảng Nhân cũng không phát hiện ra đã có người trốn ở cửa nghe trộm từ lâu. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị ông già Quy Bất Quy phát hiện ra sơ hở. Vừa rồi khi Tịch Ưng Chân dựa vào cửa ngắm trăng, ông già cũng đứng nhìn theo một lúc. Lão thuật sĩ chỉ một lòng nhìn ánh trăng tính toán thời gian, không để ý thấy công tôn đồ đang lẩn trong bóng tối bên ngoài cửa. Ông già nhìn thấy hết rồi. Quỷ bất quỷ không lập tức vạch trần hắn, chỉ thờ ơ quan sát xem tên phượng sĩ này định làm gì. Để khi kẻ thấy ở trong phòng, Tịch Ưng Trần muốn bái Khâu Phương làm thầy, Công Tôn Đồ ở ngoài cửa mới ngớ người ra. Trong 13 bức thư hắn mang theo, không hề có bức nào nhắc tới chuyện đại thừa sĩ lại chơi trò ngược đời, quay sang bái Khâu Phương làm thầy như thế này. Từ Phúc tự tin bản thân tính toán không chút sơ hở. Đã nghe đến chuyện Tịch Ưng Trần sẽ thu nhận Khâu Phương làm đồ đệ, làm con nuôi, thậm chí ngay cả chuyện hai người họ kết bái huynh đệ cũng nghĩ tới. Duy nhất không nghĩ tới chính là Tịch Ưng Trần sẽ bái Khâu Phương làm thầy. Lúc này Công Tôn Đồ đi vào thì không được, mà không đi vào lại càng không ổn. Bối rối nhìn 13 bức thư trong tay, không biết phải làm sao. Để khi thấy nếu như mình còn không đi vào thì bên trong sẽ đánh nhau to, Công Tôn Đồ đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo. Tại sao mình không giả danh đại phương sư, viết một bức thư chúc mừng đại thuật sĩ bái được danh sư nhỉ? Dù sao những bức thư này Từ Phúc đều viết trước mặt hắn, đại phương sư không che giấu, chẳng lẽ lại không cho phép mình chữa cháy chút sao? Năm đó hắn theo học thuật pháp đã từng mô phỏng nét chữ của đại phương sư. Công Tôn Độ rất có lòng tin rằng cho dù là bản thân Từ Phúc tận mắt nhìn thấy cũng không nhìn ra có vấn đề gì. Công Tôn Đồ còn mang theo bút mực và giấy viết thư bên người. Thế là hắn liền ngồi xổm xuống trước cửa, dùng giọng điệu của Tử Phúc viết 3 bức thư. Ngoài trừ viết cho Tịch Ưng Chân thì còn viết thêm cho cả Quảng Nhân và Hòa Sơn nữa. Bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cộng thêm lão phương trượng đã dặn dò các hòa thượng trong chùa không cho phép bọn họ tới gần thiền đường làm phiền tới khách quý bên trong. Do vậy cũng không có hòa thượng nào nhận ra trước cửa thiền đường còn có một người đang ngồi hy hoáy làm gì đó. Chỉ là tất cả đều bị Quy Bất Quy nhìn qua khe cửa trông thấy hết. Với cái đầu đầy sạn của ông già, liền có thể đoán được cái tên tóc bạc này đang muốn làm gì. Nghe xong toàn bộ lời kể của Công Tôn Đồ, Quảng Nhân hơi hối hận vì mình đã lỗ mãng đòi phơi bày mọi chuyện ra ngay lúc này. Đối với ông ta, Từ Phúc là một nhân vật vĩ đại như thần, mà đã là thần sao có thể tính toán sai được. Hơn nữa trước mặt lại còn có mấy người ngoài như Quy Bất Quy, Cơ Lao, càng không nói tới có cả một đại hòa thượng ngoại đạo nữa. Công Tôn Đồ, suy nghĩ của đại phương sư Từ Phúc sao có thể để cho ngươi võ đoán. Ngươi thay đổi tính toán của đại phương sư, sau khi quay về tất phải chịu trừng phạt của đại phương sư Từ Phúc. Quảng Nhân hết đường xoay sở, chỉ có thể nói vài câu chữa cháy. Sau này nhớ rõ, đại phương sư Tử Phúc hiển nhiên có tính toán của riêng mình. Người như ngươi xem trong phút chốc không thể hiểu được, không thể võ đoán, không thể xuyên tạc, không thể xem thường, hiểu chưa? Có thể đạt được kết quả này, Công Tôn Đồ cũng đã hài lòng rồi. Hắn quỳ dưới đất hành lễ với hai vị đại phương sư nói: văn bối biết sai, sau khi trở về nhất định sẽ chịu tội với đại phương sư Từ Phúc. Lúc này Cơ Lao thở dài một hơi, đưa tay tháo tấm đồng trước ngực mình xuống, sau đó hành lễ với Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nếu Khâu Phương đã có người cứu chữa, vậy chuyện này cũng coi như kết thúc được rồi. Nếu như hai vị đại phương sư không có giáo huấn gì thêm, Cơ Lao xin phép rời đi, tìm một nơi không người đợi chờ báo ứng. Lâu chủ, ranh giới giữa chúng ta rạch ròi rõ ràng, sẽ không vì một lần lương thiện của ngươi mà thay đổi. Quảng Nhân nhìn Cơ Lao dừng lại một lúc rồi nói tiếp: trước khi kiếp nạn tới, mong rằng ngươi có thể làm nhiều việc thiện, nói theo lời Phật gia ở đây thì ngươi vẫn có thể tu được kiếp sau. Cơ Lao nhớ rõ rồi, trước khi kiếp nạn tới nhất định sẽ làm thật nhiều việc thiện. Nói dứt lời, vị lâu chủ ngày trước hành lễ với những người có mặt trong thiền đường, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Thế Cơ Lao rời đi, Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau một cái, rồi ông già cười hì hì nói với hai vị đại phương sư: đã không còn ai ở lại, vậy thì mấy người chúng ta cũng không tìm vui ở đây nữa. Không có chuyện gì thì chúng ta đi đây nhá. Gì nhỉ? Công Tôn Đồ, người chịu phạt xong thì nhớ tới tìm ông già ta nhé. Có chuyện tốt để hời cho ngươi đấy. Chuyện này không phải 8 món 10 món pháp khí là có thể đuổi được chúng ta đâu. Có gì nói sau nha. Thấy mấy người bọn họ định đi, quả nhân do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng nói: Quý sư huynh, chuyện về cơ lao các vị vẫn đừng nên quản thì hơn. Tất cả những gì xảy ra sau này đều là quả báo của gã. Nếu các vị khăng khăng xen vào thì cũng không được bất kỳ lợi ích gì đâu. Quả báo? Đây là lời mà phương sĩ các ngươi nói sao? Chưa đợi Quy Bất Quy tiếp lời, ngồi bên lạnh lùng bên cạnh đột nhiên nói: Phải phương sĩ không còn, phương sĩ đều phải đi làm hòa thượng à? Vừa nay nói gì mà tu được kiếp sau, bây giờ lại nói quả báo y như mấy hòa thượng. Quảng nhân à, tu được kiếp sau liên quan gì tới ngươi hả? Hay là ngươi sống lâu quá rồi, đang định sang kiếp sau thăm thú một phen? To gan, ngồi bên ngươi càn quấy quá rồi đấy. Hòa Sơn trợn mắt quát lên đầy giận dữ. Nếu không phải sư tôn của mình vẫn ở bên cạnh, gã đã xông lên liều mạng với nam nhân tóc bạc này rồi. Gã cũng tôn kính Quảng nhân giống như Quảng nhân tôn kính Tử Phúc. Sư tôn của gã tồn tại như một vị thần, gã không thể chấp nhận được người ngoài khinh nhẫn sư tôn dù chỉ là một chữ. Thế nhưng Ngô Miễn của hiện tại đã hoàn toàn không đặt Hòa Sơn vào mắt, cứ coi như không nhìn thấy bên cạnh Quảng nhân còn có người nào khác. Lúc này Quy Bất Quy bước tới giảng hòa: Tu được kiếp sau cũng được, mà quả báo cũng tốt, nói thế nào cũng không sai. Nhưng mà ông già ta đời này đều làm chuyện tốt, chẳng có gì phải tu cho kiếp sau. À, cũng thật tiếc cho một đống phúc báo còn đó. Bỏ đi, vẫn nên quay về sớm chút, về nghĩ xem nên tiếp tục tu phúc báo thế nào. Ai, phúc báo nhiều quá, thần tiên trên trời liệu có ghen ghét đố kỵ không nhỉ? Phải làm sao đây? Trong lúc làm nhảm linh tinh, Quy Bất Quy và Ngô Miễn đã dẫn hai con yêu quái rời khỏi thiên đường, để lại hai vị đại phương sư Công Tôn Đồ và lão phương trưởng chẳng hiểu chuyện gì. Sau khi đi ra khỏi thiên đường, Bách Vô Cầu quân lấy cha ruột của mình hỏi nhặng lên, muốn biết dựa vào đâu mà Công Tôn Đồ chỉ lấy ra một bức thư giả tự viết lại có thể dọa được đại nhân vật như Tịch Ưng Chân. Cả việc lão thừa sĩ này liệu có ngã cây hay không mà nửa đêm trước đang tốt tính, vừa qua giờ Tí một cái liền trở mặt nhát một. Không phải nói là ông ta đã nghĩ thông rồi sao? Thế rốt cuộc là đã nghĩ thông hay chưa? Tạp vụ của chùa Bạch Mã vẫn đang xử lý chuyện sập tháp, mà cho tới khi ra khỏi chùa Bạch Mã, Quy Bất Quy mới giải thích cho thằng con trai nhặt nhà mình về chuyện Tịch Ứng Chân. Con trai ngốc à, chuyện này nói cặn kẽ ra thì không phải là bố giả Tịch Ứng Chân nghĩ thông suốt, mà ông ta không thể không nghĩ thông. Trước kia ta từng nghe thuật sĩ bọn họ có pháp môn trường sinh bất lão của riêng mình, khi đó cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng mấy năm trở lại đây, đệ tử của lão thuật sĩ cứ nối đuôi nhau qua đời. Nhưng thuật sĩ cùng thời với Bách Ly Hy gần như đã chẳng còn ai, chỉ còn lại mỗi bố già Tịch Ưng Chân. Nếu thuật sĩ bọn họ thật sự có pháp môn trường sinh bất lão gì đó, thì sao ai ai cũng khao khát đan dược trường sinh bất lão của phái phương sĩ? Ngày trước nghe nói Tịch Ưng Chân nhờ vào phúc đức của đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Phương thuốc trường sinh bất lão đầu tiên là do cơ lao sáng tạo, về sau mới được Tử Phúc cải tiến. Người đoán xem đệ tử làm được thuốc trường sinh bất lão liệu có khoe với sư tôn hay không? Thể chất của Yên Ai Hầu không luyện hóa được thuốc này, mới để hời cho một thuật sĩ mà ông ta thấy vừa mắt, cũng chẳng có gì to tát cả. Phương sĩ trường sinh bất lão đều có kỳ suy yếu, kỳ suy yếu của cha ngươi đến rồi. Thứ nên nghĩ thông thì phải nghĩ thông, không thông suốt thì cũng không được. Kết thúc chương thứ 95, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy gì sau khi nghe phần đọc của ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận ở dưới video này nha. để chúng ta cùng thảo luận về câu chuyện. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.